Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326. Bố cục blockbuster, ngày 22 tháng 2 về sau. Nếu như nói liên quan tới Simon 30 tuổi sinh nhật tin tức tại mỗi cái truyền thông trên bình đài. Không có chút nào đôi câu vài lời. Điều đó không có khả năng. Bất quá, một ít người mong đợi loại kia. Bởi vì Simon Westerus 30 tuổi sinh nhật dẫn phát một lần tin tức dậy sóng. Làm đến truyền thông cùng công chúng lần nữa tập trung vị này siêu cấp phú hào quá bàng người lớn. Tài phú, thậm chí là có nên hay không đối với cái này cho hạn chế. Như mỗi một loại này dư luận khuynh hướng, căn bản cũng không có phát sinh. Đại bộ phận người bình thường trong ấn tượng, cơ bản chỉ có một ít tán toái bình thản suy nghĩ. À, Simon Westerus 30 tuổi, sau đó tiếp tục chính mình sinh hoạt, có thể thông qua hiện tượng nhìn bản chất số ít người. Thì là cảm khái Westerus hệ thống càng ngày càng cường đại dư luận khống chế năng lực. Phải biết, Simon Westerus 20 tuổi sinh nhật lúc, khắp thế giới thế nhưng là tranh cãi ngất trời. Cái kia thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái vừa mới tại Hollywood quật khởi điện ảnh và truyền hình tân quý. Hoặc là, lại thêm sử dụng 87 khủng hoảng cổ phiếu hoàn thành cách xu tích lũy ban đầu. Cùng hiện tại cuối cùng không thể so sánh nổi. Vô luận như thế nào, Simon cầm giữ có người tài phú thật sự là quá nhiều. Khoản tài phú này đại biểu ẩn tính quyền lực, đã đạt tới có thể tùy tiện khống chế một quốc gia trình độ. Đây là rất nhiều người chung nhận thức. Các địa phương cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hoặc là bản thân trải nghiệm đến chung uy hiếp. Nhưng, trừ phi nước Mỹ có thể xuất hiện một trận mãnh liệt kịch chấn cấp bậc xã hội biến cách. Bằng không, muốn phá hủy Westeros hệ thống, cơ bản rất không có khả năng. Thế mà, nếu quả thật có như thế một trận biến đổi, Westeros hệ thống trốn hay không đến rơi không nói đến. Chẳng lẽ liên bang hắn tư bản liền có thể không đếm xỉa đến? Thực còn có một cái biện pháp khác, so sánh cực đoan loại kia. Thế mà, vấn đề lại tại, ai dám đi đầu sách lược một trận nhằm vào Simon Westerus hành động tương quan. Năm đó Kennedy gặp chuyện, vì ngăn ngừa tao ngộ trả thù. Kennedy gia tộc có thể nói tao ngộ liên tục mấy chục năm, nguyền rủa. Chỉ vì ngăn cản cái này một chính trị thế gia quay về chính đàn. Sự kiện này quan trọng là ở Kennedy gia tộc rời đi Nhà Trắng, rời đi Washington, thì mất đi chính mình quyền lực căn bản, bởi vậy cũng là vô lực báo thù. Đối với Westerus gia tộc mà nói, nếu như Simon Westerus tao ngộ đồng dạng sự kiện, cái này một gia tộc quyền lực căn bản, tài phú, lại sẽ không bởi vậy hư không tiêu thất. Simon Westerus là cái người điên. Điểm này, vô luận là Pennsylvania Pittsburgh cái nào đó bị tạc rơi trang viên. Vẫn là Italy trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian mafia gia tộc. Cũng hoặc Rwanda cái kia cuộc chiến tranh. Đều là chứng minh. Bởi vậy, không nói đến thủ đoạn cực đoan có thể thành công hay không. Coi như thành công, người nào lại dám cam đoan. Vào tình huống nào đó, vì thay Simon Westerus báo thù, Westerus gia tộc sẽ không xuất hiện cái thứ hai người điên. Xét đến cùng, vẫn là Simon quật khởi thực sự quá nhanh. Thậm chí rất nhiều người sinh ra áp chế suy nghĩ, còn chưa kịp chấp hành, liền đã bị bỏ xa. Simon bản thân bên này, 30 tuổi sinh nhật về sau, vô luận ngoại giới rất nhiều người là như thế nào nghĩ pháp. Hắn sinh hoạt đều không có quá lớn cải biến. Về sau mấy ngày, đều tại liên tục bớt thời gian cùng một số vì tham gia hắn sinh nhật tụ hội mà theo các nơi trên thế giới chạy đến trọng yếu khách quý tiến hành gặp mặt, thảo luận đủ loại đề tài. Thời gian như thế đi tới ngày 27 tháng 2, thứ 6, rốt cục có một cái cùng Westeros hệ thống tương quan tin tức trọng yếu công khai tuyên bố. Daenerys Entertainment cùng Hà Lan Philip công ty chính thức đạt thành hiệp nghị. Đem lấy cổ phiếu thêm đổi cỗ hình thức, toàn bộ thu mua Philip dưới cờ đĩa nhạc bá chủ Polygram công ty. Song phương giá cả cuối cùng vì 9,5 tỷ đô la Mỹ. cổ phiếu cùng tiền mặt nửa này nửa kia. Coi là Polygram đĩa nhạc tổng cộng 1,2 tỷ đô la Mỹ các phương diện nợ nần. Giao dịch tổng quy mô vì 10,7 tỷ đô la Mỹ. Tin tức công bố cùng ngày. Polygram tại châu Âu cổ phiếu giá trị thị trường ngày lẻ tăng lên 6%. Báo cáo cuối ngày tương đương 9,26 tỷ đô la Mỹ. Đến mức Denery Entertainment tập đoàn. Dựa theo lẽ thường, đại bút thu mua phát sinh lúc khởi xướng thu mua một phương giá cổ phiếu khó tránh khỏi ngã xuống. Nhưng một phương diện bởi vì thể lượng duyên cớ, một phương diện lại tăng thêm từ năm trước Counter-Strike Online đến Giáng sinh lúc Titanic. Lại đến gần đây The Blair Witch Project các loại liên tiếp trọng đại lợi tốt. Đặc biệt là Counter-Strike Online trò chơi này đại bạo để thị trường nhìn đến nhà này truyền. Thông cự đầu ở hạch tâm điện ảnh và truyền hình nghiệp vụ bên ngoài tăng trưởng tiềm lực. Liên tục mấy tháng, Denery Entertainment giá cổ phiếu vẫn luôn chỗ tại duy trì liên tục dương lên trạng thái. Thứ sáu cùng ngày, Denery Entertainment giá cổ phiếu tăng lên 2,1%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đạt tới 371,5 tỷ đô la Mỹ. Khách quan năm ngoái tháng 10 Forbes thống kê mới một năm độ phú hào bảng lúc 310 tỷ đô la Mỹ 2. Bên giá trị thị trường, hơn 4 tháng thời gian giá cổ phiếu tính gộp lại tốc độ tăng tiếp cận 20%. Vẫn như cũ vững vàng chạy đầu New York sở giao dịch chứng khoán. Hai nhà đương sự xí nghiệp bên ngoài. Trước đây đồng dạng chuyên gia đang cùng Denery Entertainment tiến hành thu mua đàm phán tin tức. Nước Anh Amy Music, bởi vì tin tức này tuyên bố, một ngày thời gian giá cổ phiếu sụt giảm 11%. Đến mức Amy Music một vị giám đốc điều hành tại chính mình Facebook trang chủ dương lên lời muốn. Khởi tố Denery Entertainment, đáng tiếc bị ký giả gửi điện thoại truy vấn lúc, lại lúng ta lúng túng địa không bỏ ra nổi lý do chính đáng. Đồng thời lựa chọn nhiều cái tiềm ẩn thu mua mục tiêu tiến hành đàm phán tránh cho một phương ngay. Tại chỗ lên giá, đây là rất nhiều xí nghiệp khởi xướng đồng thời mua lúc đều sẽ lấy sách lược. Bởi vì không rõ ràng Simon căn bản mục tiêu cũng chỉ có Polygram một cái. Tại rất nhiều người nhìn đến, chỉ trách Amy Music một mực nắm lấy không thể mau chóng đạt thành hiệp nghị. Kết quả bỏ mất cơ hội. Toàn bộ đĩa nhạc ngành nghề đều đang nhanh chóng xuôi dòng. Bỏ lỡ lần này dung nhập Denery Entertainment tuyệt hảo cơ hội. Trăm đời ngày 27 tháng 2 sụt giảm, sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì lần này thất bại, trăm đời một số lớn cổ đông đối tầng quản lý biểu thị mãnh liệt bất mãn. Tiếp xuống tới rất có thể sinh ra nội bộ dung chuyển. Cái này đúng lúc lại cho Denery Entertainment thuận thế đào góc trăm đời một số nổi tiếng ca sĩ. Cơ hội, Malibu, Denery hãng phim, liên quan tới lần này thu mua hội nghị duy trì liên tục 2 giờ. Phụ trách thu mua đàm phán Nancy Breer kỹ càng Simon báo cáo sơ bộ hiệp nghị các loại chi tiết. Mọi người lại thảo luận qua tiếp xuống tới ứng đối các phương lãnh đạo giao dịch thẩm tra một số việc hạng. Thậm chí càng lâu dài một chút chính thức sát nhập quy hoạch. Chờ hội nghị kết thúc, Denery đĩa nhạc CEO Richard Palmes này một ít cao tầng rời đi. Simon gọi lại Amy cùng Nancy hai cái. Nói lên một chuyện khác, liên quan tới Blockbuster, bởi vì Internet sản nghiệp khôi phục so ta tưởng tượng còn phải sớm hơn rất nhiều. Chúng ta cần sớm cầm xuống công ty này. Ít nhất cũng phải thực hiện tuyệt đối cầm cổ. Lúc trước kết thúc Viacom thực hiện đối Blockbuster, ghi hình mắt xích khống chế, Simon liền bắt đầu cường thế đẩy mạnh cải cách. Những năm này, Blockbuster vẫn luôn đang không ngừng cách tân kinh doanh hình thức. Đặc biệt là Blockbuster Online đẩy ra, băng vào Internet khái niệm. Nhà này băng ghi hình thuê mắt xích bá chủ tại năm ngoái mới khoa học kỹ thuật thủy triều lớn nhất. Đỉnh phong thời kỳ. Giá trị thị trường một lần tiếp cận 40 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, tựa hồ thành cũng online. Bại cũng online. Vì đẩy mạnh online nghiệp vụ. Đi qua 2 năm, Blockbuster triệt để bóc ra trước kia gia nhập liên minh cửa hàng hình thức. Chỉ để lại có thể thông thuận phối hợp online nghiệp vụ bán trực tiếp cửa hàng. mà lại bán trực tiếp cửa hàng quy mô cũng đang không ngừng áp suất. So sánh đỉnh phong thời kỳ toàn cầu các nơi vượt qua 5.000 nhà đại lý cửa hàng quy mô. Blockbuster trước mắt chỉ còn lại không tới 3.000 nhà cửa hàng. Bản thổ cùng hải ngoại nửa này nửa kia. Trước mắt vẫn như cũ là băng ghi hình cùng DVD thuê nghiệp vụ thời kỳ vàng son. Blockbuster chủ động chém đứt 40% cửa hàng. Còn vứt bỏ gia nhập liên minh hình thức. Cơ hồ tương đương đem đại lượng thực thể thuê nghiệp vụ chắp tay nhường cho người. Một phương diện khác, tuy nhiên Blockbuster hỗn hợp thức online nghiệp vụ chiếm cứ doanh thu tổng quy mô đã đạt tới 38%. Nhưng bởi vì trên diện rộng giảm bớt cửa hàng, doanh thu tổng quy mô so sánh năm 1995 đỉnh phong. Năm 1997 độ không chỉ có không có chính tăng trưởng. Ngược lại tính gộp lại rút lại vượt qua 10%. Dù là lợi nhuận cũng bởi vì đối online nghiệp vụ đại bút đầu nhập mà duy trì liên tục giảm xuống. Mới khoa học kỹ thuật bọt biển cường thịnh thời kỳ. Cái này còn không có gì. Theo bọt biển vỡ tan, Blockbuster giá cổ phiếu cũng một đường lao xuống hướng phía dưới. Trong khoảng thời gian này dù là NASDAQ bắt đầu khôi phục, Blockbuster gần đây giá trị thị trường cũng chỉ còn lại 14 tỷ đô la Mỹ hai bên. So sánh đã từng tiếp cận 40 tỷ đô la Mỹ đỉnh phong. Giá trị thị trường rút lại biên độ đạt tới 65%. Simon vốn là chờ mong Blockbuster giá trị thị trường hạ xuống đến 10 tỷ đô la Mỹ trong vòng lại động thủ. Hiện tại xem ra, vẫn là sớm làm cầm xuống, để tránh xuất hiện biến cố. Amy nghe Simon nhắc lên sự kiện này, cũng trước tiên nghĩ đến đã từng tán gẫu qua kế hoạch. Simon, Internet sản nghiệp gần đây bắt đầu khôi phục không sai. Nhưng các phương diện đối với Blockbuster phổ biến cũng không quá nhìn kỹ. Người không phải cũng đã nói. Chúng ta có thể chờ một chút sao? Nancy ở bên cạnh cũng hơi hơi phụ họa gật đầu. Bởi vì trực tiếp phụ trách bộ phận này nghiệp vụ. Nàng so Denery hắn giám đốc điều hành đều càng rõ ràng Blockbuster nội bộ cổ đông cùng phần ngoài. Từ bản thị trường đối công ty này phụ diện thái độ. Mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan gần thời gian một năm. Blockbuster một số cổ đông cùng bộ phận hạch tâm giám đốc điều hành vẫn luôn hy vọng nhà này băng. Ghi hình thuê bá chủ có thể thay đổi vận danh sách lược. Một lần nữa trở về truyền thống. Lần nữa tăng lớn đối thực thể trong điếm bố cục. Đáng tiếc một mực không thể toại nguyện. Blockbuster giá cổ phiếu giảm mức độ cũng bởi vậy so với hắn rất nhiều mới khoa kỹ công ty muốn. Càng sâu, Simon lại là lắc đầu. Không cần lại các loại. Blockbuster quan hệ đến chúng ta tương lai rất trọng yếu một hệ liệt bố cục. Điểm này ta không chỉ một lần cùng các ngươi nói qua. Các ngươi mau chóng làm một phần phương án đi ra. Lập tức thành lập đoàn đội trước theo công khai thị trường thu nạp Blockbuster cổ phiếu. Đồng thời cùng Blockbuster khác cổ đông triển khai đàm phán. Khởi động toàn bộ thu mua. Nancy vẫn như cũ chần chờ. Nếu như là hắn tư bản đối Blockbuster khởi xướng thu mua. Trước mắt 15% tràn giá bên trong liền có thể cầm xuống. Chúng ta xuất thủ lời nói. Tràn giá rất khó thấp hơn 20%. Dự tính chi tiêu có thể muốn vượt qua 17 tỷ đô la Mỹ. Simon, thẳng thắn nói. Ta cảm thấy chi ít hiện giai đoạn. Blockbuster không đáng nhiều như vậy. 15 tỷ đô la Mỹ đã là cực hạn. Simon nói, tận lực nói đổi cỗ. Lần này tiền mặt tỷ lệ không muốn vượt qua 30%. Dựa theo 17 tỷ đô la Mỹ thành giao giá dự tính. 30% tiền mặt thanh toán. Lại giảm đi Denery Entertainment chính mình cầm có cổ phần. Cuối cùng tiền mặt chi tiêu đại khái chỉ cần 3,5 tỷ đô la Mỹ. Amy lúc này lại nói, Simon. Chúng ta kiên trì online vận danh sách lược đã để rất nhiều phần đông phi nghị. Denery trong khoảng thời gian này giá cổ phiếu tại rất nhiều người nhìn đến lại rõ ràng hơi cao. Bọn họ khẳng định sẽ muốn càng nhiều tiền mặt. 30% chỉ sợ không tốt nói. Trên lý luận, thông qua đổi cổ được đến cổ phiếu cùng tiền mặt tương đương. Rút tiền về sau tựa hồ vẫn là như vậy nhiều tiền mặt. Thực không phải vậy, đổi cổ đồng thời mua thu hoạch được cổ phiếu. Vì ngăn ngừa lập tức tao ngộ đại quy mô bán tháo trùng kích giá cổ phiếu. Thông thường cũng sẽ bổ sung khóa chặt kỳ hạn. Denary Entertainment trước mắt giá trị thị trường vượt qua 370 tỷ đô la Mỹ. Dù là khách quan năm ngoái lớn nhất đỉnh phong thời kỳ 569,1 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Tính gộp lại giảm mức độ đạt tới 35%. 70 lần hai bên lợi nhuận thị trường dẫn. Vẫn như cũ lộ ra quá đắt đỏ. Vạn nhất giao dịch hoàn thành. Denary Entertainment giá cổ phiếu bắt đầu duy trì liên tục ngã xuống. Tự nhiên cũng là mang ý nghĩa đổi cổ được đến cổ phiếu giá trị thị trường rút lại. Bình mất không? Simon đối với cái này lại không lo lắng. Vấn đề bây giờ là Blockbuster hắn đại bộ phận cổ đông đồng thời không coi trọng chúng ta sách lược. Bởi vậy bọn họ mới là muốn lui ra một phương. Mà lại, những người kia cần phải minh bạch, đem cổ phiếu đóng gói bán cho chúng ta. So một mực nắm ở trong tay chính mình hoặc là bán ra cho hắn tư bản đều càng thêm có lời. Tóm lại, chúng ta ấn định chính mình bảng giá. Nancy gặp Simon tâm ý đã quyết. Nói ra, đã dạng này, ta sẽ tận lực để Blockbuster tiếp xuống tới một cái 3 tháng báo cáo tài chính khó coi một số. Blockbuster quyền khống chế vẫn như cũ nắm giữ tại Denary Entertainment trong tay. Muốn phải làm cho tốt một xí nghiệp không dễ dàng. Nhưng muốn làm hư, phương pháp thì thực sự quá nhiều. Blockbuster quan hệ đến Simon chưa đến chỉ ít 20 năm các phương diện lâu dài bố cục. Trong ngắn hạn chập trùng ngược lại Joe Rea. Đối với Nancy đề nghị, cũng không có phản đối. Amy nói, Simon, ta nhớ được ngươi cũng đã nói. Nếu như không có thể hoàn toàn ăn, cầm xuống Blockbuster tuyệt đối khống cổ quyền cũng được. Dạng này chúng ta trả giá đắt sẽ ít đi rất nhiều. Đây cũng là một lựa chọn. Simon nói, có điều, nếu như khả năng, tận lực vẫn là đừng như vậy. Dù là tuyệt đối cổ phần khống chế, tiếp xuống tới nếu như chúng ta tiếp tục cưỡng ép chính mình vận danh sách lược, vẫn là lại nhận khác cổ đông duy trì liên tục chỉ trích. Toàn bộ cầm xuống khẳng định là tốt nhất. Denary Entertainment tập đoàn vô cùng to lớn, lại thêm Simon lâu dài thành lập uy tín cùng với đối công ty này cao tỷ lệ cầm cổ. Dù là đã lên sàn, bên này vẫn như cũ là Simon độc đoán. Blockbuster thì lại khác, Simon cũng không muốn đang từng bước chấp hành chính mình đường trên thuê thậm chí tương lai phát. Trực tuyến kế hoạch thức, sau lưng treo một đám không ngừng kỳ kỳ oai oai tiểu cổ đông. Ba người lại thảo luận một số chi tiết. Nói xong sự tình, Amy thức thời rời đi trước phòng họp, chỉ để lại Simon cùng Nancy hai cái. Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành cảm nhận được đối diện nam nhân ánh mắt biến hóa. Hơi hơi buông xuống con người giả vờ thu thập trước mặt tư liệu. Vừa nói, đi qua một tuần Titanic phòng bán vé lại còn cao như vậy. Xem ra, bản thổ chỉ ít cũng có 600 triệu đô la Mỹ a. Bản thổ còn tại lần, hải ngoại mới là đầu to. Simon trả lời một câu, liền chuyển đề tài. Sau khi tan việc chúng ta bay đi Mexico thế nào? Ta tại Thánh Lucas Trang Viên. Cùng một chỗ qua cuối tuần. Nancy liếc người nào đó liếc một chút. Chỉ có chúng ta hai cái sao? Cái này muốn nhìn ngươi. Ta, chấm ngoặc kép. Nancy cũng không có ra vẻ nhăn nhó. Thoáng cân nhắc phía dưới chính mình tiểu khẩu vị. Nói ra, ta chỉ đợi một đêm. Ngày mai liền trở lại. Nếu quả thật cùng cái nào đó ra xúc đợi một cái cuối tuần, Nancy cảm thấy mình hư mất có khả năng rất lớn. Simon đương nhiên không miễn cưỡng. Tốt, Nancy nghĩ đến cái gì? Bĩu môi nói. Sau đó, còn lại thời gian ngươi liền có thể lêu lỏng. Ngươi có thể lưu lại. Cam đoan không có người khác xuất hiện quấy rầy chúng ta. Nancy vò một cái cuộn giấy ném qua đến. Trong giọng nói lộ ra mấy phần không tự giác hờn dỗi. Tên vô lại, người muốn mưu sát, ta còn không muốn tự sát đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.